Chồng yêu là quỷ, chương 194, lý do kết hôn, góc truyện audio.com. Tại sao, tôi lập tức gửi tin nhắn lại, ai ngờ Đường Dũng bên kia lại không có động tĩnh gì nữa, đợi hồi lâu cũng không trả lời tôi. Vốn chuyện này xảy ra đã lâu, tôi cũng đã gần quên mất, dẫu sao sau khi Tô Mộc kết hôn với Lâm Yến Nhi, mặc dù tôi ghen nhưng anh ấy chưa từng coi Lâm Yến Nhi là vợ, cũng không thân mật với Lâm Yến Nhi, cho nên tôi cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Có điều bây giờ Đường Dũng nhắc tới chuyện này khiến sự hiếu kỳ trong lòng tôi bị kích thích thật sự, Tô Mộc chưa từng giải thích chuyện này với tôi. Đợi một hồi không thấy trả lời, tôi không còn kiên nhẫn được liền gọi điện thoại cho Đường Dũng. Đầu bên kia chỉ truyền đến tiếng chuông, sau đó thì có giọng nói. Thuê bao quý khách, gã này lại dám tắt điện thoại với tôi. Tôi thật sự tức muốn chết, anh ra khơi ra chuyện này nhưng lại không nói là cái quỷ gì. Gọi điện thoại không được, tôi không thể làm gì khác hơn là lần nữa oanh tạc vào WeChat của Đường Dũng, không ngừng sao chép hai chữ chưa, liên tục gửi hơn 20 lần mới dừng tay. Chờ anh ta trả lời tôi liền đi thay quần áo, cầm thẻ mở phòng xuống dưới ăn cơm. Lúc này đã hết giờ ăn sáng ở khách sạn, tôi liền đến quán ăn đối diện khách sạn ăn mì, vừa ăn vừa nhắn tin cho Tô Mộc hỏi anh ấy đã trả yêu thân chưa, có tiện thì gửi vị trí và chụp ảnh cho tôi xem, tôi cũng gửi ảnh mì xào qua để khoe với anh ấy, ai ngờ Tô Mộc cũng không trả lời, có lẽ dưới mộ không có tín hiệu. Ngay khi tôi vừa ăn vừa nhàm chán nhìn xung quanh thì điện thoại bỗng nhiên thông báo có tin nhắn, là từ Đường Dũng, rốt cuộc anh ta cũng phải nhắn tin cho tôi. Tôi liền mở tin nhắn của anh ta, chỉ thấy anh ta hỏi tôi ở đâu, nói chuyện này rất dài dòng, anh ta muốn gặp tôi rồi nói. Gặp mặt, tôi sửng sốt một chút, mặc dù chuyện này tôi rất tò mò, nhưng như vậy cũng không quan trọng đến mức phải gặp mặt nói chứ. Có điều tôi vẫn gửi vị trí của mình cho anh ta, nói rằng hôm nay không gặp được rồi, bây giờ tôi không ở Giang Minh mà đang ở Lạc Dương. Chờ, anh lập tức tới ngay. Đường Dũng trả lời, sau đó lại không động tĩnh gì nữa. Tôi hơi cảm thấy kinh ngạc, dẫu sao Lạc Dương cách Giang Minh chúng tôi cũng không phải là gần, Đường Dũng chỉ vì nói nguyên nhân Tô Mộc cưới Lâm Yến Nhi mà lại chạy xa như vậy. Cách Trương,